Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 99, Thải Y xuất quan. Mà đang ở cột sáng bắn ra thời gian, tất cả cửu u địa minh mãng nhất tộc đều nhận biết được một luồng bắt nguồn từ huyết mạch cùng linh hồn uy thế như vậy, bọn họ chỉ ở thư tịch ghi chép bên trong biết. Đó là đến từ huyết mạch vượt xa chính mình kẻ bề trên uy thế. Cổ Hà mang theo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân bay ra đáy hồ. Nhìn phía xa khổng lồ kia cột sáng, sắc mặt lộ ra nét mừng. Hắn nhận biết được ở trong cột sáng có một đạo rất tinh tường khí tức. Tuy rằng luồng hơi thở này so với hắn biết rõ bên trong phải cường đại vô số lần, nhưng hắn vẫn là nhận ra đây là thuộc về thải y khí tức. Hắn quay về Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nói, các người thải y tỷ tỷ rốt cục xuất quan, bế quan lâu như vậy, vừa ra tới liền làm ra như thế cái động tĩnh lớn. Tiểu Y Tiên nhìn cái kia thông thiên chín màu cột sáng, thở dài nói, thải y tỷ tỷ lần bế quan này thu hoạch thật lớn đây. Nàng khí tức bây giờ ta chỉ là nhận biết được đều cảm thấy một luồng cực cường áp lực. Thải y tỷ, tỷ thật là lợi hại. Sau đó nàng sẽ có thể giúp đến lớn người. Nhìn trong cột sáng mơ hồ xuyên thấu mà ra thân ảnh to lớn, Thanh Lân ước mơ nói. Sau đó ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem bọn ngươi cũng tăng lên. Cổ Hà sờ sờ hai người tóc, cười nói. Xa xa cái kia to lớn cột sáng chậm rãi tiêu tan. Một cái có tới ngàn trượng khổng lồ cửu thải cự mãng chậm rãi xuất hiện ở trên bầu trời. Phía dưới rất nhiều cửu u địa minh mãng nhất tộc ở cửu thải cự mãng xuất hiện sau khi đều là không tự chủ được ngã quỵ ở mặt đất. Khó có thể chịu đựng thải y cái kia cực kỳ thuần túy huyết mạch uy thế. Biết thải y là cùng bọn họ chủ nhân cùng đi, vì lẽ đó dù cho yêu thiếu thiên cùng đại trưởng lão chi lưu đều không có chống lại, thuận theo quỳ trên mặt đất. Ở thêm vào cửu u địa minh mãng cao tầng toàn bộ bị Thanh Lân khống chế, ý nghĩ của bọn họ cùng yêu thiếu thiên tương tự, cũng là không có chống lại. Còn dư lại cửu u địa minh mãng dân chúng mắt thấy tộc trưởng cùng nhiều như vậy cao tầng đều quỳ, cũng dồn dập từ bỏ chống lại trong lòng, thuận theo quỳ xuống, phóng tầm mắt nhìn, trên mặt đất quỳ mãn lít nha lít nhít cửu u địa minh mãng tộc nhân, giống như là tại triều bái. Có điều trên bầu trời cửu thải cự mãng cũng không có để ý tới phía dưới quỳ trên mặt đất cửu u địa minh mãng, nàng chỉ là nhìn Cổ Hà ba người bọn họ, thân thể cao lớn chậm rãi xoay quanh mà lên. Quang mang rực rỡ tự thân thể dâng trào mà ra. Lập tức, khổng lồ kia cửu thải thôn thiên mãng hóa thành một đạo vóc người xinh đẹp mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Ta xuất quan, thải y đi tới Cổ Hà bên người. Cái kia ngậm lấy một tia lười biếng cùng lạnh lẽo trên mặt chậm rãi lộ ra một nụ cười. Nhẹ giọng nói rằng, băng mỹ nhân đột nhiên hòa tan. Cái kia nháy mắt phong tình, để Cổ Hà nhìn hơi thất thần, phục hồi tinh thần lại, cười nói, hoan nghênh trở về. Thải y dịu dàng nở nụ cười, khoảng cách gần cảm ứng Cổ Hà khí tức, cái kia mảnh khảnh lông mày hơi nhíu, nói, xem ra ngươi không có tại chỗ đạp bước, thực lực lại tăng lên không ít, tuy rằng thực lực của nàng so với bế quan trước có thiên đại nâng lên. Nhưng lần thứ hai nhận biết Cổ Hà sức mạnh, trái lại có loại cảm giác càng nguy hiểm. Đương nhiên, cũng sẽ không cho ngươi dễ dàng vượt qua ta. Cổ Hà cười híp mắt nói, khi hắn nhận biết bên trong, thải y thực lực đại khái tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, nhưng cường độ thân thể có thể so với lục tinh đấu thánh. Hơn nữa ở tại trên cánh tay, có rất nhiều năng lượng mạnh mẽ phản ứng. Hẳn là hắn ở di tích thấy cái kia mấy chục đạo thất thải thôn thiên mãng linh hồn. Tổng hợp thải y thực lực tổng hợp, e sợ đủ để cùng một giống như ngũ tinh đấu thánh một trận chiến. Đương nhiên, cùng hắn khoảng cách vẫn xa xôi. Hừ, sau đó luôn có cơ hội. Thải Y lãnh ngạo hừ nhẹ một tiếng, thoáng khó chịu lên tiếng nói. Kết thúc trò chuyện, bốn người trở lại Cửu U Hoàng Tuyền bên hồ. Có điều nơi này đã bị Thải Y xuất thế làm cho khá là tàn tạ. Cổ Hà đưa tay một vệt, bàng bạc đấu khí tuôn ra, đem bên hồ đá vụn toàn bộ tiêu diệt. Thải Y, Tịnh Liên yêu hỏa sắp xuất thế, ta hy vọng ngươi đại biểu đan tháp đi cướp đoạt nó. Không nhất định phải được hắn, chỉ cần biểu thị chúng ta đối với yêu hỏa quan tâm liền được rồi. Cổ Hà nhìn Thải Y, trịnh trọng nói, theo yêu hỏa dáng thế thời gian tiếp cận, một ít cùng với tương quan ký ức bắt đầu nổi lên. Hắn nhớ tới ở Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế sau khi không lâu, chính là truyền gia thạch tộc biến mất, ngay sau đó là dược tộc, viêm tộc cùng lôi tộc tam tộc, bởi vì hai cái viễn cổ chủng tộc liên tiếp như vậy vô cớ biến mất mà. Kết minh, như vậy có rất lớn có thể là hồn tộc thừa dịp yêu hỏa dáng thế cái này hấp dẫn hầu như toàn bộ đại lục ánh mắt cơ hội, phái ra hư vô thôn viêm, đem thạch tộc ở lại không gian nuốt lấy. Mà hồn tộc trừ hồn thiên đế ở ngoài những thái thượng trưởng lão này, nhưng là theo hư vô thôn viêm tiến vào thạch tộc ở lại không gian đem thạch tộc tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Cổ Hà cũng rõ ràng, này làm sao không phải của hắn một cơ hội, chỉ cần thừa dịp hồn tộc nhân viên chỗ trống, hắn liền có cơ hội đi đem hồn điện bắt được dị hỏa toàn bộ đóng gói trộm đi. Hơn nữa dù cho cái kia nơi dị hỏa trong không gian có cái gì hắn không rõ ràng cấm chế, hắn cũng có thể thong dong phá tan, bởi vì đến thời điểm hồn tộc có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn hai người cũng không khoảng không. Hồn thiên đế cần kiềm chế cổ nguyên, mà hư vô thôn viêm thì cần muốn làm tiên phong đi tiêu diệt thạch tộc cũng vặt hái thạch tộc huyết mạch. Yêu hỏa dáng thế không chỉ có là hồn tộc cơ hội, cũng tương tự là Cổ Hà cơ hội. Ta sẽ nhất định giúp ngươi đem Tịnh Liên yêu hỏa đoạt tới. Thải Y ánh mắt lạnh lẽo nói, tựa hồ che ở trước mặt nàng người đều chuẩn bị sát thủ. Không nhất định phải được Tịnh Liên yêu hỏa. Yêu hỏa thực lực đạt đến lục tinh đấu thánh mức độ. Hơn nữa yêu hỏa không gian nằm ở hắn sân nhà, hầu như có thể cùng một loại thất tinh đấu thánh một trận chiến. Vì lẽ đó đến nơi đó vạn sự cẩn thận làm chủ. Phát hiện không đúng, liền lập tức phá tan không gian rời đi. Ta sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại linh hồn ấn ký. Nếu là Tịnh Liên yêu hỏa làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ cần kích hoạt linh hồn ấn ký, liền không có gì có thể lo lắng. Cổ Hà vội vã thật lòng dặn dò. Tịnh Liên yêu hỏa bản thân thì tương đương với lục tinh đấu thánh. Hơn nữa hắn nắm giữ luyện ngày cổ trận, chỉ cần không phái thất tinh đấu thánh đi qua, dù cho lục tinh đấu thánh đi qua đều thuộc về đưa món ăn. Mà căn cứ viễn cổ chủng tộc thỏa thuận, ngũ tinh đấu thánh liền không thể dễ dàng xuất thế. Như vậy lần này không có Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn trợ giúp, Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế hầu như xem như là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ cần hắn phát ra, cái kia Cổ Hà luôn có cơ hội được yêu hỏa. So sánh cùng nhau, vẫn là hồn điện bắt được cái kia hơn 10 loại dị hỏa trọng yếu hơn. Dù sau này hơn 10 loại dị hỏa quan hệ đến hắn trở thành đấu đế then chốt một khâu. Mà Tịnh Liên yêu hỏa dù cho uy lực mạnh hơn, cũng chỉ là một loại dị hỏa. Ta sẽ xem tình huống định. Thải Y qua loa nói, thật vất vả muốn giúp Cổ Hà một lần, nhưng hắn lại để cho mình đi một cái đi ngang qua sân khấu. Hừ, nhất định phải làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Thải Y nghĩ như vậy, mà Cổ Hà thấy Thải Y cũng không có từ chối hắn đem linh hồn ấn ký ở lại trên người nàng yêu cầu. Cũng là yên lòng, đem Cửu U Hoàng Tuyền thu thập một phen, Cổ Hà mang theo Thải Y ba người rời đi nơi này, hướng về Thánh Đan Thành bay đi. Đến Thánh Đan Thành, Cổ Hà chỉ là đơn giản tìm hiểu, liền biết hầu như Mãn Trung Châu người đều đang tìm kiếm Tịnh Liên yêu hỏa thông tin. Thông điệp, cũng không biết là ai đem cái này tin tức lưu truyền đến mức như vậy sôi sùng sục. Cổ Hà phòng chừng có rất đại có thể là hồn tộc. Bởi vì bọn họ vừa vặn cần toàn bộ đại lục ánh mắt tập trung ở trong chuyện này. Bọn họ thật hoạt động bí mật đi tiêu diệt thạch tộc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.